Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 413 Tiêu Nam Thông. Nhưng thật ra không sợ kia thì yêu lao tới ăn bọn họ tương đương a. Còn có một cái từ bên trong ra tới, cũng là nhặt thi thể không thành. Người này mới vừa khinh thường nói một câu, đó là phát giác tới rồi không đối vị địa phương, từ bên trong ra tới. Ai? Đó là hoàng hôn vầng sáng chung, một người lảo đảo lắc lư đến đi ra, kia nhàn tản nhẹ nhàng bộ dáng, giống như đạp thanh, phía sau không có chút nào thi yêu đuổi bắt, thực quỷ dị. Cực kỳ quỷ dị, càng quỷ dị chính là những cái đó che ở nàng trước người thi yêu từng con vô cùng sợ hãi tránh lui mở ra, giống như sợ hắn, sợ, như thế cổ quái một chữ mắt tương đương thi hoang giả nhóm dại ra. Nhìn người này lướt qua bọn họ bên người, dọc theo tiểu sơn đạo đi xuống, đây là người. Là, nàng là người, một cái thực tuấn Mỹ công tử, mây tản núi non dưới chân người tu tiên trấn nhỏ. Có mấy cái tiệm rượu cùng khách điếm, vì chính là chiêu đãi này đó xuống núi nghỉ ngơi tu sĩ, vừa đến buổi tối. Cực kỳ náo nhiệt, đại ly tìm một nhà danh tiếng tốt hơn. Trực tiếp điểm mấy mâm món ngon. Lấy ra một lọ linh huyết chậm rãi uống, không ít người đang xem nàng, không có áo ngoài. Chỉ có tuyết trắng cẩm tú vạt áo. Trên eo lại treo một cái yêu diễm huyết cốt liên. Hợp với một thanh xinh đẹp huyết kiếm. Đi đường thời điểm, kia trên thân kiếm huyết cốt liên đinh linh giòn vang, thực cổ quái người. Thực mỹ người, một cái bạch y công tử, nàng dựa vào cửa sổ. Một bên dùng bữa, một bên uống rượu. Nắm bình rượu tinh tế tuyết trắng ngón tay thượng có một quả màu đen nhẫn, hắc cùng bạch. Đúng mức, cũng như nàng người này, đúng mức yêu diễm. Lại không cho cảm thấy kiều nhu ghê tởm. Chỉ cảm thấy đây là một cái thực mỹ thực yêu công tử, yêu mị đến làm nam nhân nữ nhân đều tô xương. Cốt giống nhau, nguy hiểm thập phần. Người này, thật sự thực cổ quái, trước kia chưa thấy qua như vậy công tử a, vừa tới mây tàn. Tựa hồ là chân linh tông đệ tử, không hiểu được. Chỉ cảm thấy nàng có điểm tiểu quen mặt, lại không nhớ rõ nơi nào gặp qua, đây là một cái đã từng ở đằng vân tử điều kiện hạ bị đại ly. Nhẹ nhàng đánh bại người, ta dùng ta ba điều chân đánh cuộc nàng là một cao thủ. Thiết, không chuẩn là một cái làm bộ làm tịch tương đương, đại ly tự nhiên nghe được đến những người này đàm luận. Thanh. Bất quá nàng tâm tư ở 5 ngày sau chân linh tiết thượng, 5 ngày. Còn có 5 ngày, mà nàng muốn tại đây 5 ngày nội tìm được kia dùng cung tiễn sát thủ, sau đó giết hắn. Bất quá nàng tìm một vòng, lại là chưa ở mây tản núi non tìm được hắn. Chẳng lẽ đã đi rồi? Nhưng thật ra xác định ta chết thật. Như thế yên tâm đến đi. Đại ly trong lòng cười lạnh, trên mặt càng thêm nhạt nhẽo. Đột nhiên trước mặt ngồi xuống một người, quanh thân ồ lên an tĩnh lại, chỉ vì người này khí thế quá khủng bố. Sát khí nghiêm nghị, trên người còn mang theo huyết. Tựa hồ vừa mới giết chóc xong, mây tản núi non rất ít có người như vậy, mà hắn ăn mặc chân linh tông. Tiên phục ngồi xuống hạ, hắn đó là trực tiếp báo thượng chính mình tên Húy. Chân linh tông, Bắc Tiêu Phong, về nhất kiếm tiên môn hạ Tiêu Nam Thông, Tiêu Nam Thông. Chúng ta mây tản núi non thợ săn vương. Một tiếng hô quát, làm đại ly mày một trọn. Mây tản có 5 đại thợ săn vương. Trước mắt cái này đó là một trong số đó. Ngay ngắn mặt, hình dáng kiên nghị, hốc mắt khắc sâu. Quanh thân đều tràn đầy hồn hậu sắc bén khí thế. Lưng đeo một thanh khoan nhận trường kiếm. Kiếm rất dài, ngồi xuống sau. Kiếm đuôi còn chạm đến mặt đất như nhau hắn người này. Dày nặng mà sắc bén. Nhưng mà vỏ kiếm thượng có huyết. Đại ly nheo lại đôi mắt. Ta họ Diệp, nếu đối phương đã đương nàng đã chết, vậy tạm thời đương nàng đã chết đi. Lén nhưng thật ra càng tốt điều tra đối phương sâu cạn. Hơn nữa trước mắt địch nhân ở trong tối nàng ở minh, đổi một thân phận cũng càng tốt hành sự. Không biết Diệp công tử là xuất thân gì tông? Tiêu Nam Thông hỏi thật sự trực tiếp. Họ Diệp, chưa từng ở tông nội xem qua người như vậy. Vậy không phải chân linh, như vậy là nào một tông? Ra như vậy một người. hắn nhưng thật ra có chút hứng thú. Vô Tông, Đại Ly nhàn nhạt nói, Vô Tông, đó chính là Thế Gia, Diệp họ Thế Gia, Quốc Công Phủ. Ngay lập tức liền có tu sĩ liên tưởng đến đại hạ nổi tiếng Quốc Công Diệp Gia. Diệp Gia nhiều mỹ nhân, các dung mạo không tầm thường, nhưng thật ra rất phù hợp tương đương, bất quá thiên tư nổi bật hạng người. Dường như đều không ở chúng ta Chân Linh Tông đi, cũng không phải mặt khác tông người. Đại Ly nói chưa từng che lấp. Chọc đến những người này lén chửi thầm Đại Ly khẳng định ở nơi nào che lấp, Tiêu Nam Thông cũng lại không hỏi, chỉ nheo lại đôi mắt sắc bén, nhìn Đại Ly một hồi, tựa hồ ở đoan trang suy nghĩ cái gì, Đại Ly cũng không hỏi hắn, chỉ lo chính mình uống linh huyết, đối với trên bàn mỹ vị món ngon lại không có gì hứng thú, nửa ngày. Tiêu Nam Thông nói ra chính mình ý đồ đến, lại là thiết hạ một cái cách âm cái chắn, Diệp công tử. Nhưng đi qua gió cuốn hẻm núi. Chưa từng ta mới từ gió cuốn hẻm núi tới. Yêu cầu liên thủ một người giết bằng được. Vậy sát ra tới. Khó trách vỏ kiếm thượng có huyết, bất quá lời này nói có chút vô lễ, Đại Ly cười cười. Hẹp dài nhãn tuyến có vẻ có chút yêu mị. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Tiêu Nam Thông biểu tình hờ hững, chỉ phun ra một câu, gió cuốn hẻm núi. Bên kia có phần thần kỳ ma đầu lưu lại truyền thừa bí cảnh. Hiện giờ, bí cảnh đã ra. Một câu, Đại Ly trong tay bình rượu dừng lại, nheo lại đôi mắt. Phần thần bí cảnh, là, ta là tận mắt nhìn thấy đến bí cảnh mở ra trong đó một cái. Lại là bị càng cường kia mấy người liên thủ vây sát, chạy ra tới. Đó là tới rồi nơi này, muốn tìm một cái giúp đỡ. Đại Ly trong lòng ám phụ thằng nhãi này ngoài miệng không biết là thật là giả. Bất quá gió cuốn hẻm núi bên kia, thật là có chút môn đạo, gió cuốn hẻm núi là năm đó Chân Linh Tông Tam Đại Tổ Sư nhất chiêu sở ra. Một trưởng liền đem phân thần kỳ ma đầu chụp vào lòng đất. Lúc ấy tiên ma lưỡng đạo đều cho rằng hắn xác chết là ở mây tản núi non. Nhưng là lục soát khắp toàn bộ núi non không được gì cả. Còn nhiều lần bùng nổ tranh đấu. Sau lại, đó là có người nói ma đầu ngã xuống chỗ ở gió cuốn hẻm núi. Vì thế, đông đảo cường giả lại đi gió cuốn hẻm núi. Đời thứ ba tổ sư tức giận những người này. Đó là thân thủ hạ cấm thuật. Nguyên anh phía trên tu sĩ cấm nhập. Trận này phong ba mới xem như ngừng. Sau lại Nguyên Anh kỳ cũng liền rất ít tới nơi này thảo không thú vị, lại sau lại. Rất nhiều người ta nói trong hạp cốc ngày ngày gào thét gió lạnh đó là ma đầu ma hồn quấy phá, có. Không cam lòng oán niệm, cũng ở khẩn cầu có người tiếp thu chính mình truyền thừa. Càng có thể là ở dụ hoặc các tu sĩ đi tìm hắn tài vật, một cái phân thần kỳ A. Đến có bao nhiêu bảo vật, ngón tay lưu một chút khe hở. Đều cũng đủ làm Nguyên Anh kỳ hưởng thụ vô cùng. Huống chi là Kim Đan kỳ. Ma đạo so tiên đạo càng điên cuồng. Chỉ vì bọn họ còn nhưng tiếp thu đối phương truyền thừa. Mà tiên đạo, chỉ bôn kia tài vật mà đi. Hiển nhiên, này Tiêu Nam Thông cũng là không cam lòng kia phân thần ma đầu tài vật đều bị người khác đoạt. Được, huống chi còn kém điểm giết hắn, Đại Ly trong lòng chuyển qua này đó ý niệm. Trên mặt đó là lộ rất nhỏ cười. Hảo Tiêu Nam Thông chia sẻ bí cảnh vị trí cùng tình báo. Nàng cung cấp một chút vũ lực duy trì. Nhưng là tài vật đoạt được. Toàn bằng cá nhân thủ đoạn, liền đơn giản như vậy. Tiêu Nam Thông xem Đại Ly đáp ứng rồi. Đó là một gật đầu. Đứng dậy, rất là dứt khoát. Đại Ly cũng đứng dậy, lưu lại mọi người đối này hai người đi ý tiến. Hành rồi các phương diện phỏng đoán. Có chút người thậm chí chuẩn bị theo sau, bất quá này hai người thực lực bất phàm. Nơi nào là bọn họ có thể dễ dàng đuổi kịp. Thực mau đó là không có hai người tung tích. Gió cuốn hẻm núi cùng mây tản núi non liền nhau. Một cái là thật lớn hẹp dài liệt cốc. Một cái là chiếm địa rộng lớn núi non. Liên tiếp bọn họ là một nhà cửa hàng. Giờ phút này, Đại Ly hướng tả một bên mục đó là có thể nhìn đến liệt cốc khởi điểm bên này có một cái 2 mét. Khoan thang trời, thẳng tắp đi xuống nghiêng lạc, nhìn không thấy đế, tựa hồ là liên tiếp liệt cốc đầu trên cùng cái đáy. Mà bên phải, tự nhiên là mây tản núi non xuất khẩu, trước mắt. là một nhà cửa hàng danh Chân Linh Tiểu Phô. Chân Linh Tiểu Phô là liên tiếp hai cái bí cảnh duy nhất nơi này đi ngang qua sở hữu tu sĩ cơ hồ đều sẽ tới nơi này mua sắm sở cần vật phẩm. Tiêu Nam Thông tuy rằng là Mây Tản Thợ Săn Vương, lại cũng ở gió cuốn hẻm núi hỗn quá. Trước mắt này Chân Linh Tiểu Phô người tự nhiên nhận được hắn, nghe nói này Tiểu Phô lão bản tên gọi Grandit, vừa thấy đến hai người, mỏ chuột tai khỉ giống như giảo hoạt. Grandit tức khắc cười, ô này không phải Tiêu Đại Thợ Săn Vương sao, đã lâu không thấy a, đã lâu. Tiêu Nam Thông biểu tình âm vài phần, lạnh căm căm đến nhìn hắn một cái. Hôm qua, hắn bị đuổi giết chạy ra gió cuốn hẻm núi thời điểm, liền từ cửa hàng này trước cửa bay qua, thằng nhãi này sẽ không nhìn thấy. Rõ ràng là ở chèn ép hắn. Đại Ly không biết hai người khoảng cách, chỉ cảm thấy cái này Grandit thực không bình thường. Đương nhiên, có thể một người trông giữ như vậy một cái đặc thù tiểu điếm, không điểm năng lực sớm bị bưng oa, huống chi nơi này bảo vật tựa hồ rất nhiều, thả phẩm giai đều không thấp. Nàng thậm chí thấy được đánh dấu 4 sao chờ linh thú trứng. Ngươi có Tĩnh Linh Chi Thủy sao? Đại Ly hỏi một câu. Tự nhiên có, bất quá mỹ nhân ngươi muốn Tĩnh Linh Chi Thủy làm cái gì? Này Grandit sắc mị mị đến nhìn Đại Ly, một bên lãnh hai người đi vào. Mỹ nhân, Đại Ly sửng sốt. Tiêu Nam Thông lại truyền âm nói cho hắn, người này xưa nay ngoài miệng hoang đường, nhìn đến xinh đẹp điểm vô luận nam nữ đều kêu mỹ nhân. Đại Ly bừng tỉnh, đó là nhướng mày, tự nhiên là hữu dụng, người có ta liền mua, hành, sảng khoái, bất quá cái này giá cả. Grandit từ vách tường ngăn tủ thượng lấy ra một thủy tinh bình, một bên quay đầu chiêu đãi mặt khác khách hàng. Đại Ly thoáng nhìn cái chai thượng nhãn 10 vạn trung phẩm linh thạch, một lọ, một bình nhỏ, không tiện nghi a, mà thứ này tại đây ra trong tiệm mặt giá cả chỉ có thể xem như trung hạ đẳng. Khó trách kia Grandit vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng. Đại Ly trên người trung phẩm linh thạch đã toàn bộ hao hết, căn bản liền không mặt khác tiền nhàn rỗi, duy nhất cũng liền kia 500 thượng phẩm linh thạch. Chờ kia Grandit xử lý mấy cái khách hàng, hắn quay đầu đó là nhìn đến Đại Ly lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch đặt lên bàn. Hắn cùng Tiêu Nam Thông đều ngẩn người, ai nhìn không ra tới công tử thân gia bất phàm a, đây chính là thượng phẩm linh thạch a, tương đương. Grandit đôi mắt mị thành một cái phùng, bàn tay tấn mãnh chụp vào Đại Ly trên tay thượng phẩm linh thạch. Làm hắn kinh ngạc chính là, Đại Ly né tránh, thật nhanh tốc độ, bắt lấy thượng phẩm linh thạch thưởng thức. Đại Ly chiều Grandit cười cười, Cát lão bản không ngại trước nói cho ta này thượng phẩm linh thạch hiện giờ tỷ suất hối đoái đi. Cái gì tỷ suất hối đoái? Còn không phải 100 so 1. Grandit ánh mắt chợt lóe, không thèm để ý đến nói. Hết chương.